Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Hạ Thiên ra tay. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là căn cứ nghiên cứu về bệnh độc đã bị phát hiện và nhóm người sát thủ tấn công dẫn đầu bởi sát nhất của một cái tổ chức được gọi là quần sát hắc thủ. Và ở đây thì sát nhị đã so đấu với hai người là Huyền Hàn và Huyền Cơ đánh bị thương. Sau đó thì sát nhất chính bản thân mình ra tay, cũng là chiếm được một chút thượng phong, nhưng Huyền Cơ lại sử dụng tư thế rút đao quỷ dị của mình để có thể chống đỡ lại sát nhất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem vì sao Hạ Thiên phải ra tay. Trong nháy mắt, Hạ Thiên đã mở ra con mắt thấu thị, thế nhưng hắn cũng không phát hiện ra Huyền Cơ đến cùng như thế nào làm được. Hắn đã trải qua vô số cuộc chiến lớn nhỏ, mà cũng đối chiến với không ít cao thủ rồi, có thể nói là kinh nghiệm tác chiến cực kỳ là đầy đủ. Thế nhưng coi như là vậy, hắn cũng vô pháp nhìn ra vừa rồi Huyền Cơ đến tột cùng như thế nào làm được. Theo hắn thấy thì ở cái góc độ kia, cánh tay của Huyền Cơ nhất định phải chém đứt mới đúng. Thế nhưng Huyền Cơ lại chặn được công kích của đối phương. Cái này, làm sao có thể? Mặt mũi của sát nhất lúc này cũng tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn Huyền Cơ. Ngay cả bản thân hắn cũng không nhìn ra đối phương đến tột cùng làm thế nào ngăn trở một kích của hắn. Ta ở đây thì không ai có thể vượt qua. Huyền Cơ lạnh lùng nhìn sát nhất mà nói. Hừ, có mà không ai chống đỡ được ta thì có. Sát nhất hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng Huyền Cơ đánh tới. Hắn tuyệt đối không tin tưởng Huyền Cơ sẽ là đối thủ của mình. Hắn cảm thấy là lần trước là do Huyền Cơ may mắn trùng hợp mà thôi. Nếu không thì không có khả năng ngăn lại được công kích của hắn. Ngươi có thể tới thử một lần nữa. Huyền Cơ mặc dù chỉ là một nữ tử thôi, nhưng nàng lại một mực xem bản thân mình như một nam nhân. Sát nhất lại vung đại đao lên, mấy chục đạo đao ảnh trực tiếp chém về phía Huyền Cơ. Những đao ảnh kia thập phần khủng bố, mỗi đao đều như là thật vậy, nháy mắt liền đem Huyền Cơ bao phủ. Mắt thấy những đao ảnh kia muốn đem Huyền Cơ triệt để xé nứt, vậy thì một đao giống như vừa rồi lại xuất hiện, rút đao thuật. Tay phải của Huyền Cơ khéo léo kéo một cái, góc độ thập phần cổ quái. Ở trong mắt của mọi người, nàng giống như giơ cánh tay của mình ra để cho đối phương chém vậy. Kèn két. Hai đạo tiếng vang kín kít chuyển đến, sau đó toàn bộ đao ảnh liền biến mất. Truy thủ của Huyền Cơ trực tiếp kẹp lại quái đao của sát nhất. Tình huống cùng với vừa rồi là giống nhau như đúc. Một lần có thể nói là trùng hợp, nhưng mà hai lần thì tuyệt đối không phải là trùng hợp nữa, mà là vấn đề về thực lực. Sát nhất. Người thực sự là càng ngày càng không dùng được. Đúng lúc này một đạo âm thanh lạnh lùng truyền đến, mà thời điểm đạo âm thanh này truyền ra, những người chung quanh đều không tự chủ được dùng mình một cái. Hàn băng thiên hạ, hô, một luồng hơi lạnh thổi quét chung quanh, chỉ trong nháy mắt thì từ lối ra bắt đầu. Thân thể của từng người lập tức kết băng. À, cứu ta. Một người trơ mắt nhìn thân thể của mình bị đóng băng. Cái gì? Đây là chiêu thức gì? Vì sao lại khủng bố như vậy? Thật là khủng khiếp, những người kia tất cả đều bị đông cứng rồi. Không tốt, hàn băng lang lan tràn chung quanh, đang hướng về chỗ chúng ta, mau trốn. Những võ lâm cao thủ này, trong nháy mắt đình chỉ việc chém giết, cùng nhau bỏ chạy về phía sau. Đáng ghét, đây là chiêu thức gì? Huyền Cơ biến sắc. Ẩn bức, ngươi đang làm cái gì vậy? Người của ta cũng trúng chiêu. Sát nhất phẫn nộ hô lên. Ẩn bức, thời điểm nghe được hai chữ này, tất cả mọi người đều giật cả mình. Ẩn bức là một nhân vật thập phần nổi danh, là một tổ trưởng của Lưu Sa. Còn Lưu Sa thì càng không cần phải nói, đó là tập đoàn sát thủ mạnh nhất của Hoa Hạ. Thủ lĩnh của Lưu Sa đó là một trong tứ đại cao thủ của Hoa Hạ, Nam Sát Vệ Quảng. Sát nhất, ta đã lười nhìn các người ở đó làm siếc khỉ rồi. Người vẫn nên mang theo người của ngươi, nhưng tên phế vật kia, toàn bộ cút về nhà đi. Ẩn bức lạnh lùng nói, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ 1/4 của đại sảnh 1 đã hoàn toàn bị đóng băng. Trong đại sảnh này đã có 7-80 người bị hắn phong bế bằng băng rồi. Ẩn bức, ngươi mau dừng tay cho ta, nếu không lão tử xử lý ngươi trước. Sát nhất phẫn nộ hô lên. Sát nhất, ta cảnh cáo ngươi, chớ có chọc tới ta, nếu không thì ta ngay cả ngươi cũng giết. Ẩn bức lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn khinh miệt nhìn về phía sát nhất mà nói chuyện. Nếu như không phải bởi vì thân phận của sát nhất hết sức đặc thù thì hắn sớm đã hạ sát thủ rồi. Ban đầu hắn còn trông cậy vào bọn sát nhất có thể tạo nên chút tác dụng, tối thiểu nhất thì cũng phải xâm nhập vào trong đại sảnh thứ ba. Nhưng hiện tại nhìn thấy sát nhất bị một tiểu nha đầu ngăn lại, hắn đã triệt để thất vọng. Huyền Cơ thì khi nhìn thấy đám băng phong vẫn còn lan tràn, nàng nhướng mày trực tiếp hướng về Ẩn bức mà đánh tới. Nàng mặc dù không rõ đối phương đến cùng sử dụng băng phong như thế nào, Nhưng nàng tin chắc chỉ cần xử lý được ẩn bức, vậy thì băng phong tự nhiên sẽ tiêu tán. Nếu như nàng không có xử lý ẩn bức, như vậy thì toàn bộ phòng thí nghiệm này đều sẽ bị băng phong. Vậy thì nhiệm vụ của nàng coi như thất bại. Thân thể của ẩn bức trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một đạo huyết quang hiện lên, một quyền quán xuất hiện đánh vào cơ thể của Huyền Cơ. Thân thể Huyền Cơ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó thì trên thân thể của nàng cũng bắt đầu kết băng. Tiểu thư, Huyền Hàng vội vàng xông lên phía trước đem Huyền Cơ ôm vào trong ngực. Thế nhưng trong nháy mắt ôm vào thì băng phong liền thuận theo cơ thể của Huyền Cơ lan tràn sang cơ thể hắn. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao đây? Nếu băng phong tiếp tục lan tràn, vậy thì chúng ta nhất định phải chết. Trốn, trốn mau. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Đây là thực lực tổ trưởng của Lưu Sa sao? Cũng quá kinh khủng rồi. Lúc này tràn diện lập tức trở nên hỗn loạn. Sát nhất cau mày, hắn lại không nghĩ tới là ẩn bức lợi hại đến như thế. Hắn vẫn cho rằng ẩn bức giống như hắn đều chỉ là cao thủ huyền cấp hậu kỳ mà thôi. Nhưng hiện tại hắn mới hiểu rõ, ở giữa hắn và ẩn bức đến cùng là chênh lệch đẳng cấp cỡ nào. Hôm nay mới xem như chân chính thấy được bản sự thực sự của ẩn bức. Nguy rồi. Lúc này quản gia cũng biến sắc. Hắn không nghĩ tới vậy mà ngay cả ẩn bức của Lưu Sa cũng tới. Mà thực lực Trương gia lại cường hãn đến như thế, còn phát ra lực lượng khủng bố như vậy. Ngay cả Huyền Cơ cũng không phải đối thủ của hắn. Mà lúc này Huyền Cơ và Huyền Hàn hai người đều bị đóng băng. Sát nhất, ta cho người một cơ hội. Mang theo người của ngươi hiện tại giết vào. Chỉ cần các người dám quay đầu, vậy thì ngay cả các ngươi ta cũng giết. Ẩn bức lạnh lùng nói. Ẩn bức, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Sát nhất phẫn nộ nói với ẩn bức. Hắn thừa nhận là mình không phải đối thủ của ẩn bức, nhưng hắn cũng không phải con nhuyễn trùng mặc cho đối phương nắm bóp. Lúc này sĩ khí của bên phòng thủ đã hạ thấp xuống không còn thấp hơn được nữa, bởi vì lão đại của bọn hắn là Huyền Cơ đã bị đối phương một kích đánh bại. Đám người sát thủ của hắc thủ quân sát lúc này tình trạng cũng là không tốt. Bọn hắn từng người mặt mũi hoảng sợ mà nhìn ẩn bức. Sự cường đại của ẩn bức đã vượt qua khỏi tưởng tượng của bọn hắn, coi như là thập phần khủng bố. Sát nhất, ta còn thực sự không dám giết ngươi. Được rồi, ta cũng không thể trông cậy vào đám phế vật các ngươi được. Ẩn bức vừa nghe được lời của sát nhất thì đột nhiên như nghĩ tới gì đó. Hắn xác thực là không thể giết sát nhất, bởi vì sau lưng của sát nhất còn có một đại nhân vật. Vì lẽ đó mà vệ quảng đã dặn dò hắn tuyệt đối không thể giết chết sát nhất. Hử, nếu như ngươi có bản lĩnh, vậy thì ngươi xông lên đi. Sát nhất kéo đám sát thủ của mình đứng qua một bên, một bộ dáng là bố mày chờ xem trò vui. Lúc này thì đám thủ vệ, những cao thủ võ lâm kia đều rơi vào trong tình trạng tuyệt vọng. Không ai có thể ngăn cản được ta. Ẩn bức đứng đó phảng phất như vương giả của Hàn Băng vậy. Oanh! Một đạo hỏa diễm nổ tung trên băng, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Ta ghét nhất là người nào chàng bước trước mặt ta. Thân ảnh của Hạ Thiên lúc này nháy mắt xuất hiện trước đám người, hai tay dùng sức đập vào trên mặt băng. Ngay tại thời điểm mọi người cho là hắn sẽ giống như Huyền Hàn và Huyền Cơ, sẽ bị đóng thành băng điêu, thì lòng bàn tay của hắn thoát ra hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện liền đem mặt băng chung quanh trực tiếp hòa tan. Băng phong không ngừng, lan tràn đã bị dừng lại. Mới vừa rồi mặt băng còn gây sự kinh khủng trong lòng người, vậy mà dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy đang hòa tan. Những người bị đóng băng lúc này thân thể bị té trên mặt đất, băng phong hòa tan thì phong bế của bọn hắn cũng bị giải khai. Cái này, làm sao có thể? Làm sao có thể là có người sử dụng hàn băng, rồi lại có người sử dụng hỏa diễm? Sẽ không phải là chướng nhãn pháp đấy chứ, siêu nhân à? Thật là lợi hại, đối diện là tổ trưởng Lưu Sa, vậy còn người này là ai? Ta nhớ hắn rồi, hắn chính là người trong nhà ăn đã ngồi vào vị trí của lão đại Huyền Cơ. Nghe được lời người này nói, mọi người mới nhớ tới, hắn không phải lúc đó ngồi vào vị trí của Huyền Cơ sao? Lúc ấy mọi người còn thập phần xem thường hắn, ngay cả Hồ Việt Trung kia cũng cáo mượn oai hùm, chàng bước trước mặt người này. Thời điểm mà Huyền Hàn giã băng, hắn vội vàng ôm Huyền Cơ lui về phía sau, trên mặt hai người tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi, đặc biệt là Huyền Cơ. Nàng trước đó rất xem thường Hạ Thiên, bởi vì ngay cả Hồ Việt Trung cũng có thể trấn trụ hắn. Mặc dù Hồ Việt Trung là mượn thanh danh của mình, nhưng Hạ Thiên lúc ấy xác thực đã nhận sợ, cho nên nàng vẫn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua chỉ là một người có quan hệ tốt với Mộ Dung Hiểu Hiểu mà thôi. Thế nhưng lúc này người ấy lại chính thức đem hàn băng quẩn bức hóa giải đi. Đây quả thực là một sự tình bất khả tư nghị. Huyền Cơ hôm nay mới biết mình chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Nàng trước đó vẫn cho rằng ở trong toàn bộ Hoa Hạ này, người có thể thắng được nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có tứ đại cao thủ của Hoa Hạ trong truyền thuyết mới có thể là áp bách được nàng mà thôi. Thế nhưng hiện tại nàng phát hiện Mình ngay cả là một trong thủ hạ của Nam Sát Vệ Quảng, chỉ là một tên tổ trưởng trong một tổ chức sát thủ nàng cũng đánh không lại, mà còn bị đối phương miễu sát nữa. Nàng cũng là một cao thủ huyền cấp hậu kỳ, mà công phu của nàng rất đặc thù, vì lẽ đó mà coi như có chiến đấu với cao thủ đồng cấp thì nàng chưa từng thua một trận. Thế nhưng, thời điểm khi đối mặt với ẩn bức, nàng mới biết thực lực của mình đến cùng yếu bao nhiêu. Hạ Thiên. Thời điểm mà ẩn bức nhìn thấy Hạ Thiên khóe miệng nhếch lên, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Ở thành phố Giang Hải, hắn vẫn luôn không dám động tới Hạ Thiên là vì có Doãn Nhiếp. Mà cũng bởi vì Hạ Thiên mà hắn bị ép phải rời khỏi thành phố Giang Hải. Trước kia thì hắn là tổ trưởng của Lưu Sa phụ trách Giang Hải. Hắn vẫn luôn ở trong bóng tối giám thị hai cha con nhà Hạ Thiên. Hắn có thể xác định 100% là Hạ Thiên Long tuyệt đối chưa từng dạy cho Hạ Thiên bất cứ võ công gì. Thế nhưng không nghĩ tới, Hạ Thiên trong lúc vô tình đã phát triển đến loại trình độ này. Ẩn bức, Hạ Thiên mỉm cười. Thật là lợi hại, lúc này hai con mắt của Mộ Dung Hiểu Hiểu mở to như hai con ốc nhồi. Nàng mặc dù không biết ẩn bức ở phía đối diện có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng nàng nghe người ta nói về sự lợi hại của huyền cơ ghê gớm cỡ nào. Thế nhưng, huyền cơ vừa mới giao thủ với đối phương, chưa đến một hiệp đã bị đánh bại, bởi vậy mà thấy được đối phương lợi hại đến mừng nhường nào. Thế nhưng là Hạ Thiên lại trực tiếp đem chiêu thức của đối phương phá giải. Quả nhiên là một nhân vật không tầm thường. Quản gia mặc dù đã suy đoán được thực lực của Hạ Thiên là không tệ, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại lợi hại đến loại trình độ này. Thời điểm mà ẩn bức xuất hiện, hắn xém chút đã hôn mê. Huyền cơ thế nhưng là người có thực lực mạnh nhất ở đây, mặc dù phía sau còn có cơ quan, gọi là hai cửa ải nữa, nhưng hai cửa ải đó tuyệt đối sẽ không ngăn được dạng cao thủ như ẩn bức. Vừa rồi hắn gần như đã lâm vào tuyệt vọng, thế nhưng đúng lúc đó Hạ Thiên lại xuất thủ, mán vừa ra tay đã trực tiếp hóa giải đi công kích của ẩn bức, giải quyết những người bị đóng băng. Thực sự là oan gia ngõ hẹp. Hạ Thiên, hôm nay thì ngươi nhất định phải chết rồi. Giọng nói của ẩn bức bằng lãnh vang lên. Thật sao? Ngươi ngay cả Phạm Truy Phong mà đánh không lại, lại dám nói là có thể giết ta. Hạ Thiên khinh thường nhìn ẩn bức, mặc dù hắn chưa có chân chính giao thủ với Phạm Truy Phong, nhưng hắn tin tưởng lấy thực lực hiện giờ của hắn thì đối phó với Phạm Truy Phong là không thành vấn đề. Mặc dù Phạm Truy Phong có bộ pháp tinh diệu, thế nhưng thủ đoạn của Hạ Thiên thì cũng là tầng tầng lớp lớp, mà ẩn bức cho tới nay đều là bại tướng dưới tay Phạm Truy Phong, vì lẽ đó Hạ Thiên không cho rằng ẩn bức là đối thủ của mình. Hừ. Thời điểm ẩn bức nghe được ba tiếng Phạm Truy Phong liền hừ lạnh một tiếng. Hắn ghét nhất là người khác ở trước mặt hắn nói tới Phạm Truy Phong, bởi vì trước kia hắn chưa một lần nào là không ăn thiệt thòi đối với Phạm Truy Phong cả. Nhưng mà bây giờ thì khác, hắn đã không còn là hắn của mấy tháng trước. Ta trước giết người, sau đó lại đi giết Phạm Truy Phong, ẩn bức lạnh lùng nói. Vệ Quảng đại nhân đã sớm hạ lệnh, chỉ cần ngươi bước ra khỏi thành phố Giang Hải, vậy thì giết chết bất luận tội. À, người tự tin như vậy sao? Nhất định là có quan hệ với băng tinh vừa rồi. Ta cũng không cho rằng người có khả năng chống rỗng là có thể phóng tích ra băng tinh với diện tích lớn như vậy. E là cho dù là một trong tứ đại cao thủ của Hoa Hạ, là băng Đức Mang cũng vô pháp phóng xuất ra băng tinh lớn như thế. Hạ Thiên đã từng chứng kiến sự lợi hại của ca ca băng tâm. Ca con của nàng chính là lợi dụng băng tinh để tiến hành phòng ngự. Thế nhưng hắn cũng chỉ có thể vận dụng một phần nhỏ, mà băng tinh kia gánh nặng đối với thân thể là rất lớn. Không ai có thể chống đỡ được ta, coi như là ngươi cũng không được. Hôm nay ta muốn giết sạch đám người ở chỗ này. Ẩn bức lạnh lùng nói, hắn cũng không phải đang nói đùa, bởi vì hắn có năng lực đó. Nghe được lời của ẩn bức, những cao thủ sau lưng Hạ Thiên tất cả đều không tự chủ lui về sau mấy bước. Bọn hắn mặc dù đều là cao thủ được mời tới, nhưng cấp trên lại cho bọn hắn rất nhiều đãi ngộ. Cái này để cho tâm tư bọn hắn lâng lâng, cho rằng tùy tiện động tay chân một chút là có thể bảo vệ được căn cứ. Nhưng trên thực tế bọn hắn là một đám năm bè bảy mảng, cho nên mới bị đám sát thủ kia xém chút đánh tan. Ta nói ta ghét nhất là người khác trang bức trước mặt ta, có bản lĩnh gì thì cứ xuất ra. Tay trái của Hạ Thiên trực tiếp co lại sau lưng, tay phải thì hướng ẩn bức vẫy tay theo kiểu gọi đòn. Một cánh tay, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng một tay của ta, vậy thì ta để mặc cho ngươi xử trí. Soạt. Nghe được lời của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều là một mảnh xôn xao, ngay cả đám người của hắc thủ quân sát cũng đều là như vậy. Cuồng vọng, Hạ Thiên thực sự là cuồng vọng đến tận nhà bà ngoại. Ẩn bức là ai? Hắn là tổ trưởng của Lưu Sa, là một nhân vật danh khí thập phần vang dội, mà ngay cả cao thủ đệ nhất ở nơi này là Huyền Cơ cũng không tiếp nổi một chiêu. Thực lực của hắn đã là huyền cấp đại viên mãn. Loại cấp bậc này cho dù ở trong Hoa Hạ cũng là phượng mao lân giác. Thế nhưng Hạ Thiên lại muốn dùng một cánh tay để chiến đấu với ẩn bức, Đây cũng thực sự là quá cuồng vọng đi mà. Muốn chết. Ánh mắt của ẩn bức âm tàn nhìn về phía Hạ Thiên, trên trán nổi cộm cả gân xanh, có thể thấy được hắn phẫn nộ cỡ nào. Hắn bậy và lại bị một tên tiểu gia hỏa xem thường, mà tiểu gia hỏa này còn là do hắn nhìn lớn lên nữa. Sưu một tiếng, huyết quang lóe lên, thân hình của ẩn bức biến mất tại chỗ. Đi chết đi. Tốc độ của ẩn bức quá nhanh, cả người giống như đột nhiên biến mất vậy, chỉ có một đạo huyết quang như ẩn như hiện. Chết đi. Trong nháy mắt ẩn bức xuất hiện sau lưng của Hạ Thiên, trong tay xuất hiện một cây chùy thủ trực tiếp đâm về phía gáy của Hạ Thiên. Linh tê nhất chỉ. Hai ngón tay của Hạ Thiên khẽ vòng ra, kẹp lấy dao găm trong tay của ẩn bức. Cái gì? Hai ngón tay, vậy mà có thể kẹp được chùy thủ của ẩn bức, đây là công phu gì? Đây cũng quá bất khả tư nghị rồi. Vừa rồi cả người ẩn bức giống như biến mất, sau đó từ phía sau đánh lén. Gia hỏa này làm sao có thể đỡ được? Quá mạnh, người này thực sự là quá mạnh. Đám người chung quanh lúc này trên mặt viết đầy những chữ không tưởng tượng nổi, khó mà tưởng tượng. Vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên thực sự là quá cuồng vọng, vậy mà muốn dùng một tay để đối phó với ẩn bức trong truyền thuyết. Thế nhưng hiện tại bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên thực sự rất là mạnh và có vốn liếng để làm vậy. Khó trách hắn lại dám nói là chơi một tay với ẩn bức. Hai ngón tay, đây cũng quá giật gân rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn ngón tay của mình một chút, bằng bây giờ có thể nhớ tới thời điểm nàng muốn khai trừ Hạ Thiên, nếu như lúc đó mà nàng biết Hạ Thiên lợi hại như vậy, vậy thì khẳng định sẽ quỳ sụp xuống mà bái sư học nghệ. Xem ra, căn cứ lần này được bảo vệ rồi, quản gia lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Thật là lợi hại, lúc này sắc mặt của Huyền Cơ đã có chút phát xanh, hiển nhiên nàng đã trúng hàn độc, nhưng nàng cũng không có đi chữa thương, mà ngồi khoanh chân ở đó quan sát chiến đấu giữa Hạ Thiên và ẩn bức. Huyền Hàn khẽ gật đầu, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch lời vừa rồi Hạ Thiên nói với hắn. Ẩn bức, ngươi chỉ có một chút bản lĩnh này thôi sao? Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, đang một tiếng. Hai ngón tay của Hạ Thiên dùng sức, cây chùy thủ trong tay của ẩn bức trực tiếp gãy ra làm đôi. Hắn vậy mà dùng hai ngón tay bẻ gãy cây dao trong tay của ẩn bức. Cho dù là phải cố sức thì điều này cũng hết sức kinh khủng. Ẩn bức giật mình, hắn không nghĩ tới là Hạ Thiên chẳng những tu luyện linh tế nhất chỉ của Hạ Thiên Long, mà linh tê nhất chỉ của Hạ Thiên là có uy lực cường đại đến vậy. Điều này quả thực quá kinh khủng. Hạ Thiên thế mà chỉ dùng thời gian mấy tháng đã tu luyện đến cảnh giới đáng sợ như thế này. Cây chùy thủ của hắn vừa rồi bị Hạ Thiên kẹp lấy, hắn căn bản không rút ra nổi. Đáng ghét, ngươi lại dám xem thường ta. Ánh mắt của ẩn bức lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, sau đó tay phải vung lên, một đoàn huyết khí xuất hiện trên tay phải, sau đó một đoàn hàn khí từ trên người hắn chảy ra, đem toàn bộ tay phải đều bao vây lại. Xem ra là trên người của ẩn bức thực sự có bảo bối gì đó, bằng không thì hắn không có khả năng triệu tập ra nhiều hàn khí đến như vậy. Con mắt thấu thị của Hạ Thiên nháy mắt mở ra, tìm toàn một vòng trên người ẩn bức, nhưng lại không phát hiện gì cả. Lần này thì ẩn bức không nói gì mà trực tiếp đánh tới Hạ Thiên, tốc độ cực nhanh. Phụt, tay phải của hắn trực tiếp chộp vào người Hạ Thiên, nhưng lại bị Hạ Thiên nhẹ nhàng tránh thoát. Tay phải của hắn chộp vào một cây cột, lưu lại một cái dấu ấn hình móng vuốt trên cây cột. Bởi vậy có thể thấy được là tay phải quán hiện tại sắc bén cỡ nào, thậm chí so với thần binh lợi khí còn muốn sắc bén hơn. Thật là nhanh, ta đã hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Không hổ là ẩn bức, ta nghe nói tốc độ quán rất nhanh, nhanh đến mức không tưởng tượng nổi, mà công kích quán cũng mạnh mẽ đến như thế. Tốc độ quán là rất nhanh, nhưng các ngươi có phát hiện hay không, mỗi lần người kia đều có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Mọi người lúc này mới phát hiện là mặc dù tốc độ quán bước rất nhanh, nhưng từ khi bắt đầu đến giờ, hắn vậy mà một lần cũng không đánh trúng Hạ Thiên, mà Hạ Thiên né tránh còn phi thường nhẹ nhõm. Ẩn bức, ta nghe người khác nói là tốc độ của ngươi rất nhanh, thế nhưng sao ngươi lại chậm vậy? Hạ Thiên lần nữa lắc đầu. Nhìn thấy biểu lộ của Hạ Thiên, ẩn bức quả thực là muốn bị chọc cho tức điên, hắn cắn nát ngón tay của mình. Hạ Thiên, đây là ngươi bức ta, sau khi sử dụng huyết tế, tốc độ của ta sẽ nhanh lên gấp 3, ngay cả là đệ nhất tốc độ là Bạch Vũ. Ở trong phạm vi 50 mét cũng không nhanh bằng ta. Ẩn bức sau khi cắn nát ngón tay của mình, trực tiếp từng ngụm hút máu. Máu của hắn để huyết tế là bằng phương pháp tự uống máu mình sao? Cái quái gì vậy? Nhanh gấp 3 lần. Những người chung quanh nghe được lời của ẩn bức thì không ai dám nói chuyện, mà đều tập trung tinh thần nhìn về phía ẩn bức. Vừa rồi tốc độ của hắn đã nhanh đến mức khó tin, thế nhưng hắn nói là tốc độ bây giờ so với lúc đó còn nhanh hơn gấp 3. Mà hắn nói là xem như là Bạch Vũ là đệ nhất tốc độ của Hà Hạ, trong vòng 50 mét cũng không nhanh bằng hắn. Phốc, một đạo huyết quang chảy ra trên cánh tay của Hạ Thiên, kèn két, Thân thể Hạ Thiên không ngừng lùi lại. Hả? Ẩn bức cũng ngừng thân hình lại, nghi ngờ nhìn về phía ngực của Hạ Thiên. Vừa rồi hắn muốn trực tiếp là xé mở một lỗ hổng trên ngực của Hạ Thiên, thế nhưng thời điểm vồ đến trước ngực Hạ Thiên, công kích của hắn lại bị thứ gì đó chặn lại. Cánh tay của Hạ Thiên chảy xuôi máu tươi, nhưng Hạ Thiên chẳng những không có ý tứ đi quản, mà trên mặt còn xuất hiện vẻ hưng phấn, có chút ý tứ. Kim Tỳ Nhuyễn Giáp xong, Ẩn Bức nhìn thấy kim quang lóng lánh, liền nhướng mày, thụ thương. Hạ Thiên lúc này đã thụ thương, mà vừa rồi hắn còn đòi lấy một tay để chiến đấu với Ẩn Bức. Ẩn Bức, nghĩ không tới là ngươi còn có thủ đoạn như vậy. Hạ Thiên vẻ mặt kính nể nói. Hừ, ta đã từng nói, không ai có thể ngăn cản ta, mà ngươi hôm nay thì càng là chết chắc. Coi như ngươi bây giờ có muốn cầu ta, ta cũng không cho ngươi bất cứ một cơ hội nào. Ẩn Bức hừ lạnh. Không, ngươi hiểu lầm rồi, ta cũng không phải cầu xin tha thứ, mà ta muốn cùng ngươi giải thích một việc. Hai tay của Hạ Thiên khẽ động. Trong hai cánh tay của hắn xuất hiện là bốn dạng đồ vật. Thời điểm cánh tay của Hạ Thiên buông lỏng, mấy đồ vật kia trực tiếp nện thành một cái hố trên mặt đất. Cái gì? Thời điểm Ẩn Bức nhìn thấy bốn cái vòng phụ trọng kia liền sững sờ, hắn cảm thấy vật này rất quen. Là phụ trọng, là cái loại phụ trọng mà tên tạp chủng Bạch Vũ kia sử dụng. Ngươi vậy mà vừa rồi một mực mang theo nó để chiến đấu với ta. Ẩn, vừa rồi quên nói, tốc độ của ta bây giờ hình như cũng không kém Bạch Vũ là bao. Tay trái Hạ Thiên lần nữa quặt ra sau lưng. Hai ngón tay phải trực tiếp hướng Ẩn Bức điểm tới, thuấn thân thuật. Thân thể của Hạ Thiên trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Ẩn Bức, hai ngón tay trực tiếp điểm vào trên người đối phương. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng Ẩn Bức phun ra. Vừa rồi là Hạ Thiên xuất thủ quá mức đột ngột, hắn căn bản là không kịp phản ứng. Nếu như không phải là bản năng thân thể khẽ động, thì trái tim của hắn vừa rồi cũng có khả năng bị Hạ Thiên đập tan. Đáng ghét, Ẩn Bức phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Người lại dám đánh lén. Vậy cũng gọi là đánh lén sao? Ta là xuất thủ chính diện trước mặt người có được không? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Siêu một tiếng, thân thể của Ẩn Bức lại nháy mắt biến mất tại chỗ. Máu của người huyết tế lại biến thái như vậy sao? Thân thể Hạ Thiên cũng đồng dạng biến mất, nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình thực sự đuổi không kịp Ẩn Bức, thế là hắn vội vàng lui lại. Nếu như so tốc độ đã kém người, vậy thì ta liền xử lý người trước. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hạ Thiên phát hiện là sau khi mình tháo xuống phụ trọng, mặc dù có thể tránh thoát khỏi công kích của Ẩn Bức, nhưng hắn đồng dạng cũng không có đuổi kịp Ẩn Bức, thế là hắn bắt đầu lui lại. Ẩn Bức thấy hắn lui lại thì lại trực tiếp đuổi theo. Đúng lúc này Hạ Thiên mỉm cười, ngón tay của tay phải nháy mắt đánh ra, linh tế nhất chỉ để nhị trọng. Một đạo ngón tay hư ảo xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, bởi vì khoảng cách giữa Ẩn Bức và Hạ Thiên quá gần, tốc độ quán lại quá nhanh, vì lẽ đó hắn căn bản không cách nào chuyển hướng. Mà khoảng cách lúc này của hắn với Hạ Thiên là quá gần, căn bản không cách nào né tránh nữa. Ầm một tiếng, ngón tay hư ảnh đụng thẳng vào người của Ẩn Bức. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Thời điểm Ẩn Bức nhìn thấy hư ảnh ngón tay cũng giật nảy cả mình, hắn sao có thể không biết đây là nội lực ngoại phóng. Thế nhưng, thời điểm ngón tay hư ảo đụng vào trên thân thể hắn, thì khoảnh khắc đó hắn mới phát hiện ra đây căn bản là không phải nội lực ngoại phóng của cao thủ địa cấp. Mặc dù thân thể của hắn rất đau nhức, thậm chí xương cốt bị đụng gãy, nhưng hắn cũng chưa có chết. Khoảng cách gần như vậy, nếu như gặp phải cao thủ địa cấp xuất thủ, vậy thì hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù xương cốt đã gãy mấy cây, thể nội huyết khí xuôi trào, thế nhưng Ẩn Bước cũng coi như là một tên ngạnh hán. Hắn đã trải qua vô số lần chiến đấu, chỉ cần là người không chết thì hắn sẽ không từ bỏ. Bởi vì hắn biết là không người nào quan tâm tới quá trình, bọn họ chỉ nhìn kết quả. Đối phương cũng sẽ không bởi vì người bị thương mà đứng đó chở người chữa thương được. Vì lẽ đó Ẩn Bức nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, sau đó lần nữa hướng thẳng về phía Hạ Thiên. Vừa rồi là bởi vì hắn chủ quan cho nên mới bị Hạ Thiên đánh lén thành công. Hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không bị Hạ Thiên đánh lén lần thứ hai. Thật là lợi hại, vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì cái gì ta đều không nhìn thấy. Ta cũng không thấy, tốc độ của hai người bọn họ quá nhanh, ngay cả là giao thủ cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Con mắt của ta giống như đã từ bỏ ta, hoàn toàn không theo kịp tốc độ của hai người bọn họ. Những người chung quanh kia phát hiện là Hạ Thiên và Ẩn Bức từ ban đầu có khả năng là đánh ở bên trái một đoạn, sau đó chưa đến một giây đồng hồ thì xuất hiện ở bên phải, sau khi đánh nhau một đoạn lại xuất hiện ở phía trước. Tóm lại là tốc độ hai người này đã nhanh đến gọi là trình độ bất khả tư nghị. Đi chết đi. Quan sát hắc thủ nhìn thấy Hạ Thiên bị vấp vào một sợi dây to. Đương nhiên ẩn bức cũng nhìn thấy, nét vui mừng xuất hiện trên mặt hắn. Cao thủ chân chính so chiều với nhau, thường thường chỉ cần một chút sai lầm cũng có thể dẫn đến cái chết. Mà vừa rồi Hạ Thiên vừa di chuyển vừa nói chuyện, chân của hắn trực tiếp vấp vào một sợi dây rất thô to. Ẩn bức sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tay phải của hắn trực tiếp hướng cái đầu Hạ Thiên đâm tới. Hắn tuyệt đối không tin là Hạ Thiên có thể dưới tình huống thân thể mất cân bằng mà tránh thoát một kích của mình. Xong, nhìn thấy một kích này của ẩn bức, đã có người bắt đầu nhắm mắt lại. Lúc này, thân thể của Hạ Thiên đã ngã xuống, căn bản không có bất kỳ điểm miễn lực nào. Phốc! Ngay tại thời điểm mọi người đều cho rằng Hạ Thiên hẳn là phải chết, thì một vệt kim quang hiện lên, sau đó một cánh tay cao cao bay lên. Trên cánh tay còn mang theo huyết vụ cùng với hàn băng chi khí. Kim đao là kim đao. Muốn để cho người mắc lửa, thật đúng là không dễ. Hạ Thiên nhìn ẩn bức, vừa rồi là hắn cố ý ngã xuống. Hắn biết ẩn bức sẽ không dễ dàng bị lửa như vậy, cho nên lựa chọn vị trí có sợi dây thô to để mà vấp ngã. Bởi vì vị trí hắn làm bộ ngã xuống, ẩn bức sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Bởi vì lúc này, tràng diện phóng tay chính là tất sát. Thế nhưng, Hạ ẩn bức lại không biết là Hạ Thiên còn có kim đao. Vì lẽ đó lần này, hắn ăn thua thiệt cực lớn. Cánh tay phải quán bị kim đao, chặt đứt tận gốc. À! Một đạo tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng của ẩn bức vang lên. Vô luận là dạng cao thủ gì thì bị chặt tay cũng là rất đau. Cái gì? Thời điểm mà thấy ẩn bức bị chặt tay, mọi người trên mặt đều viết chữ không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là người lúc đầu bị tên Hồ Việt Trung kia một câu dọa lùi, thế mà lại lợi hại đến như vậy. Ngay cả ẩn bức cũng không phải đối thủ của hắn. Thắng! Người này thế mà thực sự thắng, đây cũng quá kinh khủng rồi. Hắn vậy mà có thể đánh bại cả ẩn bức. Ẩn bức của Lưu Sa vậy mà lại thua. Người này đến cùng là ai? Hắn thực sự chỉ dùng một tay liền đánh bại ẩn bức kìa. Đám thủ vệ kia từng người mặt mũi đều không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Hạ Thiên. Đối với bọn hắn mà nói thì Hạ Thiên thực sự là quá thần bí. Thậm chí bọn hắn còn không biết Hạ Thiên được gọi là gì. Thắng rồi. Hắn vậy mà thật thắng. Trên mặt quản gia cũng xuất hiện vẻ vui sướng không che giấu nổi. Sau đó hắn móc vội điện thoại ra, bấm một dãy số mà nói. Kế hoạch có biến. Kế hoạch B tạm thời hủy bỏ. Được rồi. Lúc này Hạ Thiên mới chậm rãi đi tới trước mặt của ẩn bức, thấp giọng nói. Nếu như là khoảng mấy tháng trước thì ngươi có thể nhẹ nhàng mà giết chết ta. Thế nhưng vì ngươi sợ sư phụ ta, vì lẽ đó mà không dám ra tay. Hiện tại thì ngươi đã không còn cơ hội nữa. Ẩn bức nghiến chặt răng, lạnh lùng cười một tiếng. Hạ Thiên, ngươi vậy mà dám thuyết giáo ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đã thắng chắc rồi sao? Thời điểm nhìn thấy nụ cười này của ẩn bức, Hạ Thiên liền cảm giác không tốt. Hắn vội vàng lui về phía sau. Ầm! Một đạo băng thứ đâm lên từ dưới đất, ngay vị trí vừa rồi Hạ Thiên vừa đứng. Ầm ầm! Sau đó liên tiếp những băng thứ từ mặt đất đâm lên. Một chiêu này của ta vốn là lưu lại cho Phạm Truy Phong, hiện tại ta sẽ tặng nó cho ngươi. Tay phải quẩn bức vỗ vào chỗ của trái tim, sau đó cả người hắn nhanh chóng khổ quắt xuống. Một khối băng tinh thạch xuất hiện trong tay hắn. Băng tinh thạch này toàn thân màu lam, mà phía trên còn góc cạnh rõ ràng trông như một miếng kim cương vậy. Đây là vật gì? Tất cả mọi người đều nhìn về khối băng tinh thạch trong tay của ẩn bức. Bất quá bọn hắn lập tức phát hiện một sự tình càng thêm khủng bố hơn. Thân thể của ẩn bức bắt đầu khô quắt đi, chưa tới 10 giây đồng hồ thời gian, hắn đã biến thành dáng vẻ của một bộ hài cốt chỉ có da bọc xương, giống như một cỗ thây khô hoặc là xác ướp. Mọi thứ trong cơ thể hắn giống như đều bị khối băng tinh kia hút đi. Đó là vật gì lại lợi hại như vậy? Trận băng phong vừa rồi, còn có những cái băng thứ đó đều là do ẩn bức lợi dụng thứ này phát ra sao? Đây rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại khủng bố như vậy? Mà giống như cả người ẩn bức đều bị nó hút hết cả máu huyết tinh hoa. Bảo bối, tảng đá đó nhất định là bảo bối. Mọi người cùng nhau xông lên, đem bảo bối đoạt tới tay. Nghe được tiếng hô này, những cao thủ võ lâm kia cũng không lo được tình huống sống chết, nháy mắt đều xông lên. Dưới trọng bảo thì tất có dũng phu. Vừa rồi thời điểm bọn hắn đối phó ngoại địch cũng không thấy đoàn kết như vậy. Thế nhưng hiện tại vừa thấy được khối băng tinh thạch trong tay của ẩn bức thì lại giống như phát điên. Bởi vì hiện tại ẩn bức trong mắt bọn họ giống như là một cái xác ướp đã không quản lực để phản kháng. Mà ẩn bức vừa rồi sở dĩ có thể xém chút giết sạch mọi người cũng là bởi vì khối băng tinh này. Cho nên bọn hắn nghĩ chỉ cần đem băng tinh đoạt tới tay, như vậy bọn hắn lập tức có khả năng trở nên lợi hại như ẩn bức lúc trước. Không tốt, trốn đi. Hạ Thiên thấy vậy quát lớn một tiếng. Đây chính là sát chiêu sau cùng của ta. Hạ Thiên vội vàng quay đầu nhìn về phía bọn người Mộ Dung Hiểu Hiểu. Không được, không còn kịp rồi. Hạ Thiên phát hiện ra, trên thân quản bức lúc này xuất hiện rất nhiều kim châm, mà những kim châm này đều là do băng tinh ngưng kết mà thành. Chỉ trong nháy mắt, hắn giống như một con nhím gai vậy, bất quá so với con nhím còn kinh khủng hơn, bởi vì ngay cả lồng ngực và trên mặt trên đầu hắn đều mọc đầy băng thứ, mà những thứ này đều chỉ phát sinh trong chớp mắt mà thôi. Ngay cả từ đầu đến chân tất cả cũng đều là băng thứ. Hiện tại, hắn không khác gì biến thành một người băng thứ vậy. Phốc, huyết quang lóe lên, trong nháy mắt có hơn chục người ngã xuống. Bọn hắn vốn cho là ẩn bức đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng không nghĩ tới ẩn bức lại dùng ra chiêu thức hung ác như vậy. Băng thứ trên người hắn so với lưỡi đao nào cũng sắc bén hơn, hắn căn bản không cần phải xuất thủ, chỉ cần hắn lướt qua bên cạnh những người kia. Băng thứ sẽ trực tiếp bắn ra, thu gặt sinh mệnh của bọn họ. Cái gì? Không ngờ lại lợi hại như vậy. Một tên võ lâm cao thủ sau khi nhìn thấy ẩn bức phát uy trực tiếp quay người đào tẩu. Muốn chạy? Ẩn bức khinh thường cười một tiếng, thân thể lập tức phóng tới. Phốc! Những nơi hắn đi qua không có bất kỳ người nào sống sót. Đồ tốt! Băng tinh thạch trong tay hắn lại có uy lực lớn như vậy. Thứ này nếu đưa cho ca ca của băng tâm, vậy chẳng phải là vô địch rồi sao? Hạ Thiên biết thứ này tuy rằng tốt nhưng tác dụng đối với hắn lại là không lớn. Thứ này chỉ có những người có thể chất thủy thuộc tính mới có thể sử dụng. Ẩn bức cũng không phải là thủy thuộc tính, vì lẽ đó mà hắn không thể đem uy lực của nó phát huy ra lớn nhất. Mà khi hắn sử dụng thứ này sẽ có tác dụng phụ rất mạnh. Hiện tại sở dĩ thân thể hắn biến thành như thế chính là hiệu quả do tác dụng phụ mang lại. Vừa rồi, mọi người nhìn thấy bảo bối của ẩn bức, cả một đám đều hừng hực xông tới, nhưng bây giờ bọn hắn đã bị biến thành đối tượng bị tàn sát. Cái này căn bản không phải là chiến đấu nữa, mà là đồ sát nghiêng hẳn về một bên. Ẩn bức không cần phải ra tay, hắn chỉ cần di chuyển nhanh là được. Những băng thứ trên người hắn có thể nhẹ nhàng giết sạch những người chung quanh. Mà ẩn bức hiện tại lợi hại nhất chính là tốc độ. Vì lẽ đó chưa đến 10 giây đồng hồ, những cao thủ trong căn cứ gần như đã tử thương hơn phân nửa. Nhìn thấy tình huống như vậy, ánh mắt quẩn ra, trợn lồi ra, trái tim lại trao lên đến cổ họng. Hắn lại lần nữa móc ra điện thoại di động bấm vào dãy số bàn nãy. Tình huống có biến, chuẩn bị mở ra kế hoạch B. Tham lam. Hạ Thiên thấy được những người trước mắt đều bởi vì tham lam mà chết. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Ẩn bức, ta ở đây. Ngươi chỉ biết khi dễ những người yếu ớt kia sao? Ngươi đến bây giờ còn chưa bức được ta phải dùng đến cánh tay thứ hai. Hạ Thiên. Thời điểm ẩn bức nhìn về phía Hạ Thiên, trong ánh mắt liền xuất hiện thần sắc khát máu. Quản gia, mang theo những người này rời tới đại sảnh số 2, khóa kín tất cả cửa vào nơi này. Đừng để cho bất luận kẻ nào tiến vào và cũng không để bất luận kẻ nào chạy ra ngoài. Hạ Thiên quát lớn một tiếng. Thế nhưng còn ngươi? Quản gia muốn nói là Hạ Thiên thì phải làm sao? Không cần phải để ý tới ta. Hạ Thiên quát lên. Vậy tốt, ngay cẩn thận. Quản gia vẫy tay đối với những người thủ vệ còn sống sót. Thời điểm ẩn bức nhìn thấy Hạ Thiên thì đã từ bỏ công kích những người khác. Những người kia lúc này nào dám đi đoạt bảo bối của ẩn bức nữa, trực tiếp cuồn cút chạy về phía sau. Huyền Hàn nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau chỉ cần ngươi có chỗ dùng, tùy thời có thể gọi ta. Nói xong thì hắn ôm lấy Huyền Cơ cũng hướng về phía sau mà chạy. Mộ Dung Hiểu Hiểu thì mặt đầy lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Bất quá, nàng đã bị quản gia lôi đi sành sạch. Không tốt, bọn hắn muốn phòng bế thông đạo, chúng ta cũng rời đi. Sát Nhất quính lên, mang theo thủ hạ một đường bỏ chạy. Thuấn thân thuật, Hạ Thiên nháy mắt vọt tới ngay trước mặt của Sát Nhất, một cước đem hắn đạp bắn ngược trở về. Sát Nhất căn bản không có nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể nhanh đến như vậy. Vừa rồi còn cách rất xa, thế nhưng chỉ nháy mắt đã chặn trước mặt bọn hắn. Ta hình như là không có để các ngươi rời đi. Đáng ghét, ngươi muốn thế nào? Sát Nhất phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên gào lên. Chẳng thế nào cả, chỉ bất quá là ta không có dự định để các ngươi sống. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía Sát Nhất. Oanh! Hết thảy mọi cửa ra đều đã bị phong bế trong chớp mắt. Hạ Thiên! Ẩn bức lúc này trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Hạ Thiên thì lại không để ý tới hắn mà vọt vào trong đám người của hắc thủ quần sát. Phốc phốc! Máu tươi lóe lên, ẩn bức mạnh mẽ xông tới. Khi hắn lao vào trong đám người này thì thân thể những người kia trực tiếp ngã xuống. Bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội để phòng ngự cũng không có. Ẩn bức! Ngươi đang làm cái gì? Đó đều là người của ta! Sát Nhất phẫn nộ hô to. Ai cản ta thì ta giết kẻ đó. Ẩn bức lạnh lùng nói. Tản ra, đều tản hết ra cho ta. Sát Nhất lúc này hô quính lên. Những sát thủ này đều là do hắn tỉ mỉ bồi dưỡng. Nếu như cứ tiếp tục để ẩn bức trà đạp như vậy, vậy thì coi như hắn trở thành tư lệnh không quân, người dưới tay sẽ chết sạch sành xanh. Hắn biết hiện tại mình đã không khuyên nổi ẩn bức, bởi vì ẩn bức đã giết đến đỏ mắt. Nếu như làm không tốt thì thậm chí ẩn bức ngay cả hắn cũng giết. Hiện tại người của hắn đứng quá đông, nếu như Hạ Thiên tiếp tục chơi trò bịt mắt trốn tìm này, vậy thì người của hắn đều bị ẩn bức xử lý. Ẩn bức, ngươi không phải nói là tốc độ của mình rất nhanh sao? Hạ Thiên thập phần kinh thường, nhìn về phía ẩn bức. Ẩn bức nhìn thấy ánh mắt của Hạ Thiên thì càng thêm phẫn nộ, vọt thẳng tới, phốc. Mấy người chắn trước Hạ Thiên đều bị ẩn bức trực tiếp giết chết, mà Hạ Thiên thì trong nháy mắt lại tới trước mặt mấy người khác. Mấy người kia vừa thấy Hạ Thiên liền vội vàng né ra, thế nhưng đã chậm, phốc. Tốc độ của ẩn bức quá nhanh, bọn hắn căn bản là không chạy ra khỏi phạm vi lực sát thương. Đáng ghét, đáng ghét. Sát Nhất phẫn nộ hô to. Cứ như vậy một hồi thì đã có hơn 40 thủ hạ của hắn bị ẩn bức giết chết. Lão đại, tiếp tục như thế này không được. Đối phương rõ ràng là cố ý ám hại người của chúng ta. Quạt Sát Huyết công tử lúc này trên người có tổn thương, cho nên bỏ chạy cũng thập phần phí sức. Phốc phốc. Nhìn những huynh đệ chung quanh lần lượt ngã xuống, Sát Nhất đã sắp nổi điên. Sát Nhị, đừng có rời ta quá xa, ta đã không gánh nổi những huynh đệ kia. Sát Nhất biết hắn không có bất kỳ biện pháp nào bảo vệ những huynh đệ kia nữa. Quạt Sát Huyết công tử cũng khẽ gật đầu. Chưa tới 5 phút thì người của tổ chức Hắc Thủ Quần Sát tất cả đều đã chết sạch. Lúc này chỉ còn mỗi Sát Nhất cùng với Sát Nhị là Huyết công tử còn sống. Không tệ lắm, bớt đi được không ít phiền phức. Hạ Thiên tán thưởng nói với ẩn bức. Đáng ghét, người có gan thì đừng chạy. Ẩn bức phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Không chạy cũng được, thế nhưng trước tiên ta muốn xử lý hai tên gia hỏa kia. Hạ Thiên đưa tay chỉ vào Sát Nhất cùng với Sát Nhị. Ẩn bức quả nhiên ngừng lại thân thể của mình. Phốc một tiếng, thân thể Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm xuất hiện trở lại, trong tay phải quán đá xách theo một cỗ thi thể, chính là Sát Nhị Huyết công tử. Chỉ một chiêu thôi, hắn đã miễu sát Huyết công tử rồi. Không, ngươi không thể giết ta, nếu không thì ngươi sẽ gặp phải tai họa gập đầu. Sát Nhất vừa nhìn thấy hạ tràng của Huyết công tử, trên mặt hắn liền hiện lên thần sắc, phải nói là vô cùng kinh khủng. Lần đầu tiên trong đời hắn lại sợ hãi đến như vậy. Hắn ở trong mắt người khác là lão đại của một tập đoàn sát thủ cao cao tại thượng, và bản thân hắn cũng là một siêu cấp cao thủ. Nhưng đối mặt với dạng người như Hạ Thiên, thì từ trong lòng hắn lại sinh ra một cảm giác sợ hãi mà không cách nào chiến thắng. Sợ hãi này, vô phương ngăn cản, nó từ đáy lòng dâng lên. Hắn sợ chết. Hắn so với bất luận kẻ nào đều sợ chết hơn. Mặc dù bản thân hắn là một sát thủ, hơn nữa còn là lão đại của một tập đoàn sát thủ, nhưng hắn thực sự là sợ chết. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.